mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 hai cái án tử. Trương Thúy Hoa vợ chồng đương nhiên nghe được ra đối phương khuyên giải chung hảo ý. Chỉ là nội tâm tổng tưởng hướng thế gian này thảo một cái công đạo. Này đây này nửa năm qua vẫn luôn kiên trì không ngừng mà nỗ lực. Tìm kiếm có thể giúp bọn hắn người, thậm chí là kêu oan. Trước đó không lâu hắn trượng phu đơn vị lấy ảnh hưởng ác liệt vì từ đêm này khai trừ. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở một bên làm việc vặt một bên tìm công tác. Cùng với vì chuyện của con bôn ba, nàng ở một nhà bảo vệ sức khỏe trong tiệm đương hộ khách giám đốc. Cứ việc nàng công tác thật sự không tồi, trên tay cũng có một đống hộ khách, nề hà chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Cửa hàng trưởng trong lén lút tìm nàng nói chuyện, nói đã có người theo chân bọn họ phía trên chào hỏi. Nếu là bọn họ hai vợ chồng lại làm ầm ĩ nói, chỉ sợ hắn cũng không giữ được nàng, ngôn ngữ gian toàn là xích quả uy hiếp chi ý. Trương Thúy Hoa xách đến thanh sự tình nặng nhẹ. Đây là hiện thực, trước mắt trượng phu không có công tác, hai bên đều nhiều năm gần 70 lão nhân muốn cung cấp nuôi dưỡng. Phòng ở ấn bóc còn có mấy năm mới có thể trả hết. Nếu là nàng công tác lại thất bại, kia cái này ra liền thật sự suy sụp, cho nên nàng trên mặt đáp ứng cửa hàng trưởng, âm thầm như cũ không có từ bỏ. Tìm kiếm cơ hội, lần này đó là nghe tiến đến làm vật lý trị liệu hộ khách nói mỗ mỗ nữ nhi. Điên rồi hơn 2 năm, kết quả bị mỗ tân khai trinh thám xã đại sư điểm một chút liền trị hết. Đồn đãi chung đương nhiên là có khoa trương thành phần, bất quá nàng lại thật sự, nghĩ thầm, nếu là tân khai trinh thám xã, có lẽ có không sợ cường quyền tinh thần gì đó. Cho nên liền tiến đến đâm đâm vận khí. Giờ phút này, mặc dù đối phương không tiếp án này, cũng là tình lý bên trong sự tình. Cái gọi là bo bo giữ mình, tổng không có khả năng vì nàng nhi tử sự mà đem chính mình cùng toàn bộ trinh thám xã đều liên lụy. Vào đi thôi, đạo lý này nàng vẫn là hiểu được. Trương Thúy Hoa môi run rẩy, theo bản năng mím môi, ổn định cảm xúc, làm lễ nghi, như cũ hơi hơi gật đầu, ứng thanh, hảo, ta đây trở về tĩnh chờ tin lành, Thạch Phong cùng Tố Tố nói muốn xác nhận sự kiện chân thật tính. Đó là thật sự muốn đi xác nhận, mà không phải một câu có lệ, cho nên tiễn đi Trương Thúy Hoa sau, hai người liền cầm án kiện tin tức bảng biểu thương lượng khai. Đầu tiên là thực địa khảo sát. Xác nhận người ủy thác cung cấp tin tức chuẩn xác tính. Sự kiện chân thật tính là hết thảy tiền đề. Sau đó tìm hiểu cùng Dương Đồng quan hệ tương đối gần người. Xem có thể hỏi ra cái gì tới. Bất quá tại đây phía trước, chúng ta đi trước một chút thị cục, vệ đội nơi đó nhìn xem, thuận tiện tra tra có hay không án này. Chỉ cần thị phi bình thường tử vong, đều sẽ ghi vào công an hệ thống. Thạch Phong vừa nói, một bên nhanh nhẹn thu thập một chút, lấy lên xe chìa khóa, Tố Tân xách theo ba lô, đi theo cùng nhau xuất phát, mới vừa đi đến cửa thang lầu, một cái ăn mặc hoa văn áo thun phụ nhân chính hướng lên trên bò. Nhưng vác một cái màu đen túi vải buồng, da mặt hơi hác, tóc thương loạn, ước chừng hơn 40 tuổi, đã trường ra rất nhiều nếp nhăn cùng đầu bạc. Nhìn chằm chằm Tố Tân nhìn một hồi lâu, hỏi, ngươi chính là cái kia tâm lý chuyên gia. Lời này hỏi không đầu không đuôi, Tố Tân một chút phản ứng lại đây. Vị này A-di có chuyện gì sao? Phụ nhân xuyễn khẩu khí, ta là đi cái kia gì linh trinh thám xã. Nghe Du Đại Tỷ nói nhà nàng khuê nữ chính là cái kia tâm lý chuyên gia chữa khỏi. Ta, vừa nói. Theo bản năng nắm thật chặt bên hông túi vải bùa mần ni Thạch Phong đối Tố Tân nói. Như vậy, ta đi trước cục cảnh sát nhìn xem, người tới tiếp đãi nàng, Tố Tân ừ một tiếng, quay đầu đối phụ nhân nói. A-di, ta chính là người trong miệng cái kia chữa khỏi du thím nữ nhi người. Bất quá không phải cái gì chuyên gia, chỉ là vừa khéo cùng tiểu Mỹ cùng tuổi, có một ít cộng đồng đề tài mà thôi. vừa rồi người nọ chính là Linh Linh trinh thám xã lão bản. Ta kêu Tố Tân, xin theo ta đến đây đi. Tố Tân giản lược làm giới thiệu. Đem phụ nhân tiến cử phòng, một bên dò hỏi tình huống một bên bưng lên một ly trà lạnh. Ngồi trên sofa, Tố Tân lấy ra hai chương bảng biểu, bắt đầu làm ký lục. Ta kêu Dương Tố Quyên, ta có cái 23 tuổi nữ nhi Dương Tiểu Lệ. Ta mới vừa sinh hạ nàng không lâu, liền cùng nàng ba ly dị. Ta liều mạng kiếm tiền, chỉ nghĩ cho nàng tốt nhất, đọc tốt nhất trường học. Vốn dĩ nàng thi đậu huyện một trung, ta vẫn luôn cho rằng nàng ở trong trường học đọc sách. Chính là cuối kỳ khảo thí lại nhận được trường học điện thoại. Nói làm ta đi làm thôi học thủ tục, nguyên lai nàng khai giảng không đến 2 tháng liền không đọc sách. Còn tìm một người khác giả mạo ra trường, nếu không phải sau lại giấu không nổi nữa. Ta chỉ sợ còn không biết, Dương Tố Quyên thanh âm có chút nghẹn ngào. Lau lau hốc mắt, sau lại mặc kệ ta khuyên như thế nào nàng tiếp tục đi học. Nàng nói đọc sách vô dụng, thi đại học vô dụng, về sau vẫn là tìm không thấy công tác, ta nghĩ đem nàng đưa đi chức nghiệp kỹ thuật trường học. Tốt xấu có cái nhất nghệ tinh, ta hiện tại thân thể càng ngày càng không được, cũng không thể hộ nàng cả đời. Tố Tân đưa cho nàng một chương khăn giấy, ta khuyên can mãi nàng cuối cùng đồng ý. Chính là nàng lại cầm mấy vạn học phí lại trốn học. Nửa năm sau mang theo một cái dáng vẻ lưu manh tiểu thanh niên trở về. Nói là nàng bạn trai, kia tiểu thanh niên vừa thấy liền không phải người đứng đắn. Ta đương nhiên phản đối, chính là nàng lại trực tiếp rời nhà trốn đi. Ta ủy thác người đi tra xét cái kia tiểu thanh niên. Nguyên lai chính là hắn đem nữ nhi của ta dạy hư. Ta thấy nữ nhi thật sự không có đọc sách tâm, nếu nàng chơi bằng hữu, vì thế liền nhờ người cho nàng giới thiệu cái đáng tin cậy. Phó Quân, chính mình kinh doanh một nhà vườn trái cây, phi thường cần lao tiền tới. Nàng vừa thấy, nói ta không hiểu cái gì là chân ái, ngại bần ái phú, tư tưởng cũ kỹ, chính là như vậy nàng ba mới có thể không cần ta. Tố Tân lẳng lặng mà nghe. Bồi nàng một trận thổn thức, lại không quên từ đối phương trong giọng nói bắt lấy hữu dụng tin tức. Ký lục ở tin tức đơn thượng, Dương Tố Quyên đại khái là lâu lắm trong lòng đọng lại phụ tải quá nặng. Lâu lắm không có người chia sẻ cùng nói hết, cho nên ở Tố Tân trước mặt không hề giữ lại mà khuynh đảo nước đắng. Tố Tân ở lần trước giúp tiểu Mỹ giải quyết rất phiền toái khi liền minh bạch. Làm cái này nghề trừ bỏ thực lực ngoại, kiên nhẫn cùng thích hợp phương pháp cũng ắt không thể thiếu. Hộ khách cung cấp tư liệu càng nhiều càng tường tận, là có thể càng mau nắm giữ thiết nhập điểm mần ni. Ở yêu cầu của ta hạ nàng cùng Phó Quân thấy vài lần mặt. Phó Quân đối nàng thực vừa lòng, nàng không tỏ ý kiến, nửa năm trước nhà trai thúc giục có phải hay không đem hôn sự làm. Ta nói cho nữ nhi. Nàng cũng không minh xác tỏ thái độ, chính là ở hôn lễ cùng ngày, nàng thế nhưng uống lên một lọ nông dược, ta vội vàng đưa nàng đi bệnh viện, thật vất vả cứu giúp lại đây, chính là người lại không có tỉnh lại, bác sĩ nói khả năng thương tới rồi thần kinh não, Tố Tân nhẹ nhàng nga một tiếng, nhìn trong tay ảnh chụp, đúng là Dương Tố Quyên cung cấp nàng nữ nhi ảnh chụp. Trên giường bệnh nằm một người tuổi trẻ nữ tử, mơ hồ nhìn ra xinh đẹp ngũ quan, chỉ là trên người cắm đầy các loại cài ống, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, không hề sinh khí, Tố Tân nhìn, không khỏi nghĩ đến đã từng chính mình cũng là như vậy. Toàn thân cắm đầy cài ống nằm ở trên giường bệnh, bên cạnh là chấp nhất chờ đợi cha mẹ, tuy rằng trong nội tâm nàng đối cái này nữ hài tử hành vi không ủng hộ. Nhưng là xem nàng mụ mụ như thế tâm lực tiêu tùy. Nàng quyết định, tiếp đơn, hết chương.